Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 263, muốn làm hoàng hậu nữ nhân phía sau nam nhân. Triệu Nhiên từ Phụng Thiên Điện rời đi, Trương Lược đã bắt đầu hạ đạt quân lệnh, các nơi cửa cung cảnh giới, Từ Long đàm vệ giáp sĩ giám sát nguyên cung bên trong cấm quân túc vệ phụ trách. Triệu Nhiên tại Phụng Thiên Điện cái khác một gian vũ phòng tìm cái yên lặng chỗ. Kiểm tra mình khí hải, cái thứ ba mảnh tác dung hội vào, cùng trước kia hai cây mảnh tác hình thành khí hải kết hợp. Đem vốn có khí hải tiếp tục gia cố, ở phía trên mang ra một chút nhàn nhạt màu vàng xuyên vào xanh đậm về sau, dần dần diễn biến, cuối cùng dừng lại tại cạn màu ửng đỏ bên trên. Hoàng tác, đây là Triệu Nhiên hôm nay tiến cung trọng đại thành quả. Được căn này hoàng tác, Triệu Nhiên từ cảm giác luyện hóa công đức lực tốc độ lại lật một phen. Đối tinh nguyên sử dụng hiệu suất tăng lên rất nhiều, lại tăng gấp đôi. Cái này ý vị cái này hắn có thể dùng ngắn hơn thời gian. Càng ít tinh nguyên hoàn thành công đức lực luyện hóa. Nói một cách khác, nếu như trong khí hải trữ hàng đại lượng công đức lực, cần lúc đầu hắn luyện hóa một năm, khí hải dung nhập Diệp Vân Hiên thanh tác về sau, thời gian này rút ngắn là nửa năm, giờ phút này lại gia nhập Thiên Tử Hoàng tác, luyện hóa thời gian lần nữa rút ngắn là 3 tháng, thể nội công đức khí lực biển lần thứ hai tiến giai, để Triệu Nhiên rất hài lòng. Đồng thời cũng có chút làm hắn nghĩ chi không rét mà run. Hắn vừa rồi lần nữa cảm nhận được kia cỗ, như đói như khát, thôn phệ cảm giác. Làm hắn đối, ăn, rơi đối phương khí hải, tràn đầy cực độ khát vọng. Cũng may hôm nay đã có trước đó kinh nghiệm. Cái này khiến Triệu Nhiên có thể sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cưỡng ép đè xuống phần này, cảm giác đói khát. Bằng không hắn vừa rồi tướng ăn, sợ rằng sẽ rất đáng sợ. Có phần này thu hoạch, Triệu Nhiên hiện tại tâm tình cực kỳ tốt. Những ngày này bị Chu Tiên Kiến chèn ép xuống tới tích tụ chi khí cơ hồ tiêu tán trống không. Thản nhiên đi ra vũ phòng, hướng về Thái Miếu mà đi. Chuyện còn lại, liền là cân nhắc như thế nào phá trận. Dựa theo thiên tử thuyết pháp, cái gọi là ngũ đức chi khí cũng không tồn tại. Chẳng qua là chính Tề Vương phỏng đoán mà thôi. Bởi vậy đầy chi, kỳ thật Trần Thiện Đạo nói tới tăng cường thiên tử uy đức, cũng đồng dạng có chút chân đứng không vững. Triệu Nhiên đối cái thuyết pháp này cầm thái độ ủng hộ. Rốt cuộc tại hắn thiên nhãn quan sát bên trong, Trần Thiện Đạo cùng Chu Tiên Kiến một mực nhấn mạnh uy đức hoa sen bên trong. Hoa sen cái gọi là uy đức chi khí, thật sự là có quá đa nghi điểm, mà lại hắn chưa từng nghe nói qua có cái gì nghiêm chỉnh pháp trận, sẽ đem trăm ngàn vạn tín chúng bách tính đều bao phủ ở bên trong. Một khi xảy ra vấn đề, đây cũng là thiên đại tội nghiệt a. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, Triệu Nhiên trông thấy một thân ảnh từ đó trước cửa bên trái hiện lên. Lúc này quát, Lâm Ba Vũ, đạo thân ảnh kia lui trở về. Có chút lúng túng hướng Triệu Nhiên chắp tay, gặp qua phương trưởng, ha ha, Triệu Nhiên nhíu mày hỏi, cung bên trong cấm đoán, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lâm Vũ gãi đầu một cái, không dối gạt phương trưởng, ta muốn tìm một người. Phương trưởng cũng chớ trách phòng thủ túc vệ, bọn hắn cho là ta là theo chân phương trưởng tiến cung. Triệu Nhiên nói, ngươi ngược lại là rất thành thật, tại phương trượng trước mặt, không dám không thành thật, ngươi tìm ai, việc này có chút xấu hổ mở miệng, ta muốn tìm Đoan Phi, nàng không phải là đã chết sao? Nói là nói như vậy, nhưng ta vẫn là ôm lấy một chút hy vọng xa vời. Mà lại, coi như nàng coi là thật chết rồi, cũng nghĩ đi Dực Khôn cung nhìn xem. Tìm một ít di vật cũng là tốt. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Thở dài. Có ngươi như thế một vị sư tại. Vì sao ngày đó không đi theo ngươi trốn đi đâu? đừng nói cái gì gia quyến lưu chất. Đối với ngươi mà nói đây không phải vấn đề. Lâm A Vũ im lặng một lát, nói, nàng chí không tại ta, nàng muốn làm hoàng hậu. Triệu Nhiên vỗ vỗ cánh tay của hắn, nghiệt duyên a, đi thôi, có cái gì di vật cũng có thể chừa chút tưởng niệm. Nhưng người chết không thể phục sinh, chớ có hy vọng xa vời. Lâm A Vũ đáp ứng, tiếp tục hướng Dực Khôn cung bước đi, đi ra ngoài không xa. Triệu Nhiên tại sau lưng nói, hoàng đế chết rồi, Tề Vương cũng đã chết. Lâm A Vũ bỗng nhiên quay người, nhìn qua Triệu Nhiên đi xa bóng lưng, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Thái miếu ngay tại Hoàng cung Chi Nam, Triệu Nhiên rất nhanh liền đến. Lần này khởi binh vào kinh thành, lão sư cùng sư nương bản ý cũng giống như mình, đều là nhìn một chút bao phủ Nam Trực Lệ Xích Hồng đại trận đến tột cùng cùng thái miếu có hay không liên quan, nếu như có, liền muốn đem nó hủy đi. Ngước đầu nhìn lên chân trời, trên trời nhàn nhạt đỏ xa càng ngày càng đậm, lệnh Triệu Nhiên cảm thấy rất là sầu lo. Đến Nam Kích Môn lúc, gặp Vương Thiên Hộ tự mình mang binh thủ vệ tại cửa ra vào thái miếu trước cấm vệ xâm nghiêm, Triệu Nhiên khen ngợi vài câu, hướng hắn phân phó, tiếp tục xem thật lớn môn, không có ta phân phó, bất kỳ người nào không được tiến đến. Tiến Nam Kích Môn, qua chính điện, tẩm điện, trên đường đi tất cả đều là long đàm vệ quân sĩ giá trị chạm canh gác. Đến phía sau hưởng điện, gặp Trung Thiên Hộ chỉ huy hơn ngàn quân sĩ, đem hưởng điện vây rắn rắn chắc chắc, mưa gió không lọt, gặp Triệu Nhiên đuổi tới. Trung Thiên Hộ đi lên nói nhỏ, Phương trưởng, nhanh đến canh giờ, từ sáng sớm chuẩn bị công thành lên. Đến bây giờ đã nhanh 3 canh giờ, quân giáp bắt đầu dùng trận phù sắp đến kỳ, nếu không nối liền, bọn trong tay vũ khí liền sẽ khôi phục thành không pháp lực phổ thông vũ khí. Đại địch dù diệt, nhưng trong thành chưa quét sạch, nhất là thái miếu, hoàng cung một vùng trung tâm trọng địa, càng là không thể phớt lờ. Triệu Nhiên đánh ra một chương trung giai trận phù, đem thái miếu trung thượng ngàn quân sĩ vũ khí vấn đề giải quyết. Mấy bước đi vào hưởng điện bên trong, gặp được kỳ quái một màn. Lão sư cùng sư nương chính vây quanh cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa đổi tới đổi lui. Bên cạnh bọn họ là theo sát ở bên Lam Đạo Hành, cùng Tiêu Giao Đạo Nhân Lâm Chí Bân. Hai cái vị này đang cố gắng hướng Giang Đằng Hạc giải thích lấy cái gì. Thông Tí Thần Viên cùng Tam Nhãn Mã Vương ra suốt một đám linh yêu cũng trong điện. Lại là canh chừng cuối cùng trốn vào nơi đây hai mươi mấy cái thượng tam cung tu sĩ. Cầm đầu Đoạn Triều Dụng bị trói đến rắn rắn chắc chắc, đã sụi lơ trên mặt đất, một mặt cho tàn, đem Thông Bích Thần Viên triệu đến trước mặt tường hỏi đến tột cùng. Cái này hầu tử nói, vốn là muốn hủy đi cái này cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa. Nhưng cái này cột trụ đá trổ hoa hình như có dị tưởng. Trưởng môn không có động thủ, nói phải cẩn thận nhìn xem. Triệu Nhiên bận bịu tiến tới nhìn thoáng qua, phát hiện cái này cột trụ đá trổ hoa so với mấy tháng trước tựa hồ lại có biến hóa. Màu đỏ càng đậm, hắn tòa sen bên trong một đóa hoa sen đỏ dần. Trong lúc mơ hồ giống như mở không phải mở, mắt trần có thể thấy cánh hoa giống như ngay tại mở rộng ra. Nhắm mắt lại nhìn, lại giống là ảo giác, chợt thấy tòa sen hạ còn có một người như bùn nhão nằm. Lại là thái tử, Thông Tí Thần Viên nói, Đoạn Triều Dụng vốn định dẫn bảo thái tử, hủy đi cái này cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa. Làm đạo hành cùng Tiêu Giao Đạo Nhân lâm thời làm phản, đem thái tử từ tòa sen đá lên xuống dưới, Trấn Thiên Lôi bị ta thu. Lúc nói chuyện, đối hai cái này lâm thời phản bội đạo sĩ rất là khinh thường. Triệu Nhiên kinh ngạc nhìn hai vị này, làm đạo hành sắc mặt đỏ lên, Tiêu Giao Đạo Nhân lại hơi có chút dương dương đắc ý. Triệu Nhiên cũng không biết hắn có cái gì tốt ý. Triệu Nhiên tiến lên hành lễ. Lão sư, sư nương, như thế nào? Giang Đằng Hạc hỏi, nghe Chí Thanh nói, Chu Tiên Kiến chết rồi. Triệu Nhiên gật đầu, tự mình tìm đường chết, đệ tử đều không có động thủ. Thế là đem Chu Tiên Kiến nguyên nhân cái chết nói một phen. Nghe được Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương lắc đầu liên tục, thở dài không thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục